Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1512, chương 1485: Gia sự quốc sự thiên hạ sự. Đối với Daisy tới, có thể tọa độ, có đại quất dẫn đường, trở về Marvel thực dễ dàng. Buông Wanda tỷ đệ, làm chính mình ý thức một lần nữa trở lại thế giới nguyên bên trong. Biết có thể cảnh giới bắt đầu vận chuyển. Chỉ là trong nháy mắt nàng liền rõ ràng chính mình rời đi sau phát sinh sở hữu sự, không nghĩ tới. Chính mình áp chế khai thông nhiều năm, cuối cùng mâu thuẫn vẫn là bạo phát ra tới. Này trong đó có Merlin lão nhân ở thạch trung kiếm động tay chân. Càng nhiều thời điểm vẫn là chính bọn họ vấn đề, Daredevil chết làm sự kiện đi hướng không thể vãn. Hồi Abyss, nàng trước tiên tới xử lý chuyện này, này liền không phải cái gì đại sự. Chỉ là ý niệm hơi động, nàng liền tìm tới rồi Daredevil linh hồn, cầm bị Merlin lão nhân thủ thuật che mắt mê hoặc, ở thiên đường, địa ngục vòng vài vòng cũng không tìm được, hiện tại nàng liền cầm mang Daredevil linh hồn cùng nhau, kéo về vật chất giới, không có trưng cầu đối ý kiến. 3-2-1 đi ngươi, Daisy trực tiếp đem người sống lại, Daredevil là tưởng mai danh ẩn tích đi Asgard đương môn thần. Vẫn là cùng các bằng hữu đoàn tụ. Một lần nữa trở về chính mình bình thường sinh hoạt đều tùy ý. Thiên mệnh nữ sĩ là mặc kệ, nàng đem chính mình hình chiếu một lần nữa đánh vào vật chất giới. Trở về trang viên, cũng triệu khai chính mình trở về sau lần đầu tiên gia đình hội nghị cầm. Ngươi lần này làm không đúng. X-Men không nên đứng ngoài cuộc. Nếu X-Men có thể kịp thời tham dự, bọn họ hai sẽ không trực tiếp đối lập lên. Daisy trước đem cầm phê bình một đốn, theo sau lại bắt đầu hưu. Hưu ngươi làm cũng không đúng. S-H-I-L-D thiên hướng với cái nào trận doanh kỳ thật đều không sao cả. Nhưng S-H-I-L-D không thể không làm việc. Không làm việc cùng trung lập là hai việc khác nhau. Này trong đó giới hạn ngươi không có thấy rõ. Nick Fury liền ở thời khắc mấu chốt đứng dậy. Vì cái gì? Bởi vì hắn biết, lúc này hắn yêu cầu làm ra lựa chọn. Chẳng sợ hắn lựa chọn có lẽ cũng không chính xác, nhưng hắn tích cực tham dự. Trung lập cũng không phải cái gì đều mặc kệ. Trung lập đồng dạng phải làm ra bản thân phán đoán. Đây cũng là ngươi cùng Captain Marvel mâu thuẫn nơi. Cuối cùng nàng nhìn về phía Wanda, Wanda diễm như ánh bình minh gương mặt treo kinh ngạc. Kia ý tứ là ta và ngươi đi ra ngoài chơi. Hẳn là không ta chuyện gì đi. Xác thật cùng Wanda không quan hệ. Nhưng vì xử lý sự việc công bằng, duy trì gia đình hòa thuận, nàng vẫn là đem Wick hai câu. Wanda hôm nay quần áo không thích hợp, nhan sắc quá tươi đẹp, đem ba cái tức phụ đều giáo huấn một đốn. Kế tiếp hài tử, đầu tiên là đại nữ nhi, quá lỗ mãng, cái gì điều tra cũng không có làm. Người liền lỗ mãng hấp tấp xông lên đi. Người có nghe qua Stark giải thích sao? Có cùng Captain America qua ý nghĩ của chính mình sao? Tiếp theo chuẩn bị manh hỗn quá quan nhị nữ nhi. Quá không có nguy cơ ý thức. Vẫn luôn ở mưu lợi. Một cái rác rưởi Red Skull là có thể đem ngươi truy đến đầy đường chạy. Mất mặt. Cuối cùng là nữ nhi. Quá mức chuyên chú với thế giới của chính mình. Ngươi chỉ sợ liền bên ngoài đã xảy ra chuyện gì cũng không biết đi. Ân, đem ba cái hài tử đều phê bình một phen. Nơi xa xem náo nhiệt mấy cái gia đình thành viên cũng không buông tha, tăng bao. Liền biết chơi, cũng không biết làm điểm chính sự, hầu gái tỷ. Mỗi ngày cùng Electra mân mê cái kia đờ hen. Cũng không trở về nhà hỗ trợ, đến nỗi Lona Lona hiện tại rốt cuộc xem như chính mình muội muội vẫn. Là cái gì khác quan hệ? Nàng cũng không biết. Bất quá đồng dạng chạy không được. Vẫn là bị phê bình một đốn. Cùng đại Rachel tật xấu giống nhau. Liều lĩnh. Bất động đầu óc. Làm việc bằng cảm giác. Chắc hẳn phải vậy. Quản gia lão đều một lần. Daisy cuối cùng chỉ vào đứng ở một bên. Chống nạnh ngẩng đầu. Đầy mặt kiêu ngạo đại quất nói. Đại quất lần này liền làm được không tồi. Gặp nguy không loạn. Gặp chuyện bình tĩnh, tích cực xử lý vấn đề, giải quyết vấn đề, các ngươi đều phải hướng đại quất đồng chí tập hư. Rachel trợn trắng mắt, phát ra một trận hư thanh, Daisy quay đầu xem qua đi. Người này vội vàng làm ra nghiêm túc nghe biểu tình, ha ha. Các nàng rốt cuộc còn trẻ, không bằng ta lão nhân ra kiến thức rộng rãi. Xử lý vấn đề thời điểm có chút hấp tấp, có thể lý giải, có thể lý giải. Ha ha, Đại Quất cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Tự biên tự diễn một phen, làm kinh nghiệm phong phú, lão nhân ra nàng thực mau nghĩ đến một cái bức thiết vấn đề, ngươi có phải hay không yêu cầu đi giúp Living Tribunal? Điểm tựa Living Tribunal không phải môn đồ đối thủ, đừng lo lắng. Daisy khoát tay, kỳ thật ở chúng ta lời nói thời điểm, Living Tribunal đã chết, cầm, hưu, Wanda, Daisy không chút nào để ý. Thật sự, kia chỉ là vấn đề, không cần để ý, đừng nghĩ vì các nàng cầu tình, các nàng vấn đề rất nghiêm trọng. Càng đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ta còn không có xong đâu. Bla bla, Daisy thực mau lại bắt đầu đợt thứ hai dạy bảo. Trước cầm, lúc sau là hưu, cuối cùng là Wanda cùng bọn nhỏ, này phiên dạy bảo vẫn luôn liên tục đến cơm chiều thời gian. Ăn qua cơm chiều, nghỉ ngơi nửa cái khi, nàng mới rời đi trang viên. Ra sự sau còn có một kiện công sự yêu cầu xử lý, Avenger sự, hủy diệt bọn họ ký ức. Coi như sự tình gì cũng không phát sinh quá. Loại này pháp trước mắt tới xem cũng không thích hợp. Cho dù lần này tranh chấp biến mất, tựa như nàng phía trước những cái đó năm làm giống nhau. Lý niệm khác nhau vẫn như cũ tồn tại. Có lẽ trong tương lai vẫn là sẽ bộc phát ra tới, cùng với tương lai lại lăn lộn một lần. Không bằng hiện tại hoàn toàn giải quyết, Daisy cùng Stark cùng Captain America phân biệt thương. Nghĩ sau. Đối Avenger là một lần hoàn toàn cắt lý niệm xu hướng với Stark đơn độc phân ra tới. Tỉ như Mr. Fantastic cùng Captain Marvel những người này. Bọn họ tương đối giàu có khai thác thần cùng mạo hiểm nhiệt tình. Vật tẫn kỳ dụng, Nova Corps sẽ vì bọn họ cung cấp viện trợ. Tương lai những người này sẽ đem ánh mắt nhắm ngay không gian vũ trụ. Nhìn chằm chằm những cái đó sẽ đối địa cầu sinh ra uy hiếp ngoại tinh sinh vật Gladiator cùng Lilandra nữ vương, Kree tân nhiệm chấp chính quan, Sir Crow mấy cái quan trọng cát cư quân phiệt tổ chức một cái vũ trụ hội nghị. Tận sức với dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết vũ trụ chung phân tranh. Daisy cũng cấp Tony Stark lộng một cái ghế, phát huy dân chủ tự do thần, cùng ngoại tinh nhân vô nghĩa đi thôi, Captain America. Spider-Man này đó chỉ nghĩ lão bà hai tử giường ấm. Chỉ nghĩ bảo hộ địa cầu. Bảo hộ New York anh hùng tắc chuyên tâm đối nội, ngày thường duy trì địa cầu ổn định. Phối hợp xử lý các quan hệ. Thật sự không có chuyện gì. Có thể tìm mấy cái hại dân hại nước đánh chơi, từ đây bất tương kiến. Liền có thể không thiếu nợ nhau. Đem hai người tách ra đến rất xa. Đối ai đều có chỗ lợi, trước ra sự. Sau đó quốc sự, cuối cùng mới là thế giới sự. Daisy tiễn đi Stark đoàn người. Lúc này mới nhích người đi xử lý Living Tribunal lại đã chết chuyện này, ở thời gian cuối. Nàng tìm được rồi Living Tribunal thi thể, mặt bên hai khuôn mặt bị đánh thành hắc lỗ thủng. Chính diện gương mặt kia cũng trải rộng vết thương. Miệng đều bị trù oai, tấm tắc. Này cũng quá thảm, đúng không? Sư, theo nàng hỏi chuyện. Dâu bạc trắng đầu bạc Merlin lão nhân từ trong hư không đi ra. Hết chương.